Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1974, chém giết quỷ trảo thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Y còn không hướng Hàn Sâm nói lời cảm tạ. Vân Tố Thường đẩy Vân Tố Y, lòng vẫn còn sợ hãi. Vân Tố Y lúc này mới lấy lại tinh thần, nói với Hàn Sâm, đa tạ cứu giúp, không có gì, coi như ta không xuất thủ, nó cũng không gây thương tổn được ngươi. Ta tùy tiện xuất thủ, chủ yếu là muốn xem thử một chút Huyền Ngọc Tinh năng lực đến cùng như thế nào. Hàn Sâm khẽ cười nói, hắn lời này đến không phải nói Vân Tố Y lợi hại, mà là bởi vì Vân Tố Thường ngay tại bên cạnh nàng. Huyền Ngọc Tinh không có cơ hội tổn thương Vân Tố Y, bất quá Hàn Sâm có thể phản ứng đầu tiên phát động công kích, hay là để Vân Tố Thường bọn hắn có chút giật mình. Hàn Sâm mới vừa vặn tấn thăng bá tước, tốc độ phản ứng lại còn nhanh hơn bọn họ, có chút không tầm thường. Vân Tố Y thì tò mò đánh giá Chu Ngữ. Hàn Sâm, đây là ngươi gen vũ trang sao? Thật là kỳ lạ a, ta chưa bao giờ thấy qua dạng này gen vũ trang. Thiên Vũ Hạc bọn hắn đối với Chu Ngữ đồng dạng hiếu kỳ. Trước đó bọn hắn chỉ gặp qua Chu Ngữ áo giáp hình thái. Bây giờ nhìn thấy Chu Ngữ hình thái thứ hai vậy mà cùng bọn hắn ngoại hình có chút cùng loại, đúng là chưa từng thấy qua loại hình. Hàn Sâm cười cười, không có trả lời vấn đề này, mở miệng nói ra, vừa rồi con kia Huyền Ngọc Tinh nhìn cũng không phải rất mạnh. Ngoại trừ có thể qua lại trong nham thạch, nó còn có cái khác năng lực sao? Thiên Vũ Hạc đáp, vừa rồi một con kia hẳn là bá tước cấp Huyền Ngọc Tinh quỷ trảo thú. Lực lượng của nó tại bá tước cấp dị chủng ở trong không thể xem như rất mạnh. Bất quá một đôi quỷ trảo tốc độ cực nhanh, lại thêm tại trong nham thạch xuất quỷ nhập thần, không cẩn thận chỉ biết bị nó trảo thương, coi như chặt đứt nó một đôi quỷ trảo cũng giết không được nó. Không bao lâu, nó quỷ ảo còn có thể tái sinh, là một loại phi thường khó chơi dị chủng, muốn chém giết nó, chỉ có thừa dịp nó duỗi ra quỷ trảo thời điểm, đánh giá ra thân thể của nó chỗ, trực tiếp oanh phá nham thạch trọng thương thân thể của nó. Vân Tố Thường tiếp lời nói ra, quỷ trảo thú tốc độ di chuyển quá nhanh, mấy người phát hiện nó quỷ trảo thời điểm lại nghĩ công kích nó đã muộn. Một kích không trúng hoặc là bị chém đứt quỷ trảo, nó chỉ biết lập tức bỏ chạy, không có khả năng lại cho kích thứ hai cơ hội, cho nên muốn giết quỷ trảo thú, đều cần hai cá bá tước cùng một chỗ phối hợp, một cá chém quỷ trảo, một cá phán đoán nó tại dưới mặt đá vị trí, trực tiếp chém giết thân thể. Nói, Vân Tố Thường lại gõ gõ bên cạnh nham thạch nói ra, nơi này huyền nguyên thạch phi thường cứng rắn, bằng vào chúng ta lực lượng, một kích toàn lực đại khái cũng chỉ có thể phá vỡ dày hơn một xích. Quỷ trảo thú quỷ trảo vươn ra chi thủ, thân thể đại khái hội tới gần mặt đất chừng một thước, cho nên chỉ có khi đó phát động công kích mới có thể hữu hiệu. Đa tạ chỉ điểm, Hàn Sâm thành tâm cảm ơn. Mấy người tiếp tục đi lên phía trước. Hàn Sâm lại cảm giác được cái quỷ trảo kia thú một mực đi theo bọn hắn phụ cận, tại tùy thời phát động một vòng mới công kích. Cái quỷ trảo kia thú tựa hồ mười phần mang thù, một mực đi theo đả thương nó. Hàn Sâm đám người tùy tiện đều chuẩn bị duỗi ra quỷ trảo rào sát bọn hắn. Bất quá bởi vì bị Chu Ngữ tổn thương qua một lần, cho nên quỷ trảo thú biến mười phần cẩn thận, một mực không có tới gần, chỉ là phân ly ở nham thạch chỗ sâu tìm cơ hội. Mọi người cẩn thận, phía trước có dị chủng. Đi ở trước nhất Thiên Vũ Hạc lên tiếng cảnh báo. Hàn Sâm thuận Thiên Vũ Hạc chỉ phương hướng nhìn sang, lại là chỉ mơ hồ thấy được một cá mông lung cái bóng. Nếu không phải Thiên Vũ Hạc nhắc nhở, hắn còn chưa phát hiện kia là dị chủng. Bất quá rất nhanh đám người liền thấy rõ ràng đó là cái gì. một con dáng dấp giống như là con rết, giống như đại trùng tử từ một chỗ địa huyệt bên trong bò lên đi ra. Trên thân giáp xác u lam tỏa sáng, hình như có một khuôn mặt người quang ảnh hiện lên ở trên lưng của nó. Nhìn phi thường quỷ mị, bá tước cấp dị chủng nhân diện ngô công. Mọi người cẩn thận, nhân diện ngô công bình thường đều là thành đàn ẩn hiện. Sẽ rất ít có đơn độc một con. Vân Tố thường lời này chủ yếu là nói cho Hàn Sâm nghe. Những người khác đối với huyền nguyên động đều không xa lạ gì. Nhân diện ngô công xem như thường gặp dị chủng một trong. Tự nhiên rất rõ ràng nó tập tính. Nhân diện ngô công hiển nhiên đã phát hiện Hàn Sâm bọn nó. Nhanh chóng hướng về bên này bò tới. Sau đó liền nghe đến làm cho người da đầu tê dại dày đặc thanh âm. Đằng sau lại có mấy đầu nhân diện ngô công bò lên đi ra. Chuẩn bị chiến đấu, Thiên Vũ Hạc ra lệnh một tiếng. Đồng thời rút kiếm nơi tay, Vân Tố Thường cùng Vân Tố Y cũng đều rút kiếm nơi tay. Mà Nhật Sơ cũng không có rút kiếm, chỉ gặp hắn trên thân phóng xuất ra bạch kim quang hoa. Ngón tay nhanh chóng đập vào mặt đất, trên mặt đất lập tức bị ấn một cá màu bạch kim linh văn. Cái kia linh văn bao trùm đường kính hơn 3 mét phạm vi. Bả bốn phía chiếu sáng trưng. Nhật Sơ lại liên tục đánh ra 5 cá linh văn, trong miệng cũng đồng thời quát nhẹ lấy cái gì. 6 cá linh văn tại Hàn Sâm mấy người bọn hắn không ngừng bước lưu truyền. Một cỗ kỳ dị lực lượng tràn vào Hàn Sâm thân thể bọn họ bên trong. Thật là lợi hại linh văn, lại có gia tăng lực lượng, tốc độ các loại hiệu quả, mà lại biên độ phi thường lớn. Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc. Không khỏi nhìn nhiều Nhật Sơ một chút, nghĩ không ra cái này ngượng ngùng Phật tử, lại còn có thủ đoạn như vậy. Gặp Hàn Sâm nhìn về phía hắn, Nhật Sơ có chút ngượng ngùng nói ra, ta thuở nhỏ được đưa đến Trấn Thiên Cung tới tu hành. Chỗ tập là Trấn Thiên Cung bí truyền, chân ngôn chú. Rất lợi hại, Hàn Sâm lời này là biểu lộ cảm xúc, từ khi phản nghịch kỵ sĩ về sau. Hàn Sâm cũng rất ít nhìn thấy dạng này gia trì năng lực. Vân Tố Thường cùng Thiên Vũ Hạc đứng tại linh văn phạm vi biên giới. Đã cùng những cái kia nhân diện ngô công chiến đấu. Kiếm khí của bọn hắn như mây. Từng đạo kiếm khí cũng không phải là đi thẳng về thẳng. Mà là tượng dây lụa đồng dạng tại trên không trung múa động. Quỷ dị bên trong lại dẫn vô cùng phiêu giật nhẹ nhàng cảm giác. Những cái kia nhân diện ngô công tại như dây lụa kiếm khí bên trong bị từ không tưởng tượng được góc độ chém giết. Giết nhân diện ngô công giáp xác vỡ vụn, chuyển ở giữa mắt liền giết chết mấy đầu. Thông đạo tương đối chật hẹp, gặp Vân Tố Thường cùng Thiên Vũ Hạc có thể ứng phó. Hàn Sâm cũng không có xông về phía trước nữa. Vân Tố Y muốn xông đi lên chiến đấu, thế nhưng lại không có gì cơ hội. Nhìn một chút phía sau Hàn Sâm đang muốn nói cái gì. Lại đột nhiên nhìn thấy Hàn Sâm bên người chú ngữ hai tay hợp lại. Song thương đụng vào nhau. Trong chốc lát hóa thành một cái súng ngắm. Nhắm ngay bóp vịn kích. Vân Tố Y bị giật nảy mình. Thế nhưng là chú ngữ động tác thực sự quá nhanh. Để nàng căn bản không kịp phản ứng. Chỉ gặp một viên tựa hồ lóe linh văn đạn phi xạ mà đến. Trong chốc lát sát gương mặt của nàng bắn tới, bành, viên kia tử tước bắn vào trong nham thạch, phát ra khiến lòng run sợ thanh âm. Vân Tố Y lấy lại tinh thần quay đầu nhìn lại, liền thấy một đôi huyền ngọc quỷ chảo gần như sắp muốn bắt đến cổ của nàng. Chỉ là hiện tại đã dừng lại tại đó, tại quỷ chảo phía sau trên thạch bích, xuất hiện một cá vết đạn. Một cỗ máu tươi đen ngòm đang từ vết đạn bên trong chảy ra. Săn giết bá tước cấp dị chủng huyền ngọc quỷ chảo thú. Phát hiện dị chủng gen, Hàn Sâm trong đầu đồng thời vang lên săn giết thanh âm. Chỉ là có chút tiếc nuối không có thu hoạch được thú hồn. Cảm ơn ngươi, Vân Tố Y ánh mắt phức tạp nói với Hàn Sâm. Đây đã là Hàn Sâm lần thứ hai cứu nàng. mà lại vậy mà một kích xử lý quỷ trảo thú. Loại phản ứng này cùng năng lực tại bá tước bên trong cũng là hiếm thấy. Cách chương.